Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 655, Chiến khu Bạc Mệnh. Đối với Bạch Nhược mà nói, nàng ta vốn không cần thiết vào kinh gặp hoàng đế để xin sắc phong gì đó, mặc dù kinh thành cách nơi đây không xa, cho dù là vướng vào tranh chấp nhân đạo và vận mệnh của đại trinh có trở nên hỗn loạn thì vẫn có thể hết sức giảm bớt sự ảnh hưởng tu hành đối với bản thân. Đối với vấn đề giữa Bạch Nhược và việc tranh chấp nhân đạo, bởi vì nàng ta không được đại trinh sắc phong, nó không danh chính ngôn thuận cho lắm. Thần đạo của nước Tổ Việt có thể trực tiếp ra tay với nàng ta mà không hề cố kỵ nào. Nhưng nàng ta cũng không sợ chuyện này, chưa nói đến chuyện hôm nay chủ yếu là tập trung ở lãnh thổ Đại Trinh, thì cũng sẽ đánh đến nước Tổ Việt, thần đạo ở bên kia cũng đã tan vỡ. Thật ra thì ý tưởng của Bạch Nhược cũng không ít, thậm chí còn có ít người đã hành động từ sớm rồi. Dĩ nhiên, cũng có người đồng ý chấp thuận sắc phong của triều đình, có người tới kinh thành, có người tới báo cáo với các quan phủ địa phương và được chỉ đường trực tiếp đi về phương Bắc. Giá các vị, hãy đi qua ngọn núi này trước khi đêm đến. Đã rõ. Hoàng hôn, trên một con đường núi ở biên giới phía nam của Tề Châu, 30-40 người đang thúc ngựa đi về phía trước. Mỗi người họ đều cầm các loại binh khí, mặc những bộ đồ hầu như khác nhau. Nhìn họ có vẻ rời rạc nhưng khí tức của họ đều vững vàng. Rốt cuộc, trước khi đêm đến, 30-40 người này đã vượt qua ngọn núi này và tạm thời cắm trại ở bên quan đạo cách chân núi mấy dặm. Nói về cắm trại, nhưng thật ra là cả đám người tìm một nơi thích hợp, sau đó buộc ngựa kỹ và đốt lửa nghỉ ngơi. Hôm nay là trời đông giá rét, nên cho dù là quân lính đi đường một ngày cũng bị lạnh đến mức đông cứng không chịu nổi. Bây giờ, họ chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi ở bên đống lửa, cũng coi như là có hưởng thụ hiếm có. Nhưng người lạnh tâm nóng, tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng. Chúng ta đã đi vào biên giới Tề Châu, cách quan ải của thủ quân Đại Trinh ta cũng không xa. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng và tu dưỡng tinh thần để ít ngày nữa gặp giặc Tổ Việt còn cho bọn chúng đẹp mắt. Nói không sai, không thể thắng chính diện với kẻ gian Tổ Việt này. Chúng ra sức làm mấy trò đường ngang ngõ tắt này là bắt nạt Đại Trinh ta không có người ư? Hãy cho bọn chúng biết đại đao của chúng ta rất sắc bén. Nam tử tiếp lời nói xong, trực tiếp rút đao của mình ra, lộ ra phần thân đao phản chiếu ánh lửa. Hôm nay, trong các giang hồ các đạo đều là nghĩa sĩ tập hợp, võ nghệ đầy mình của bọn ta là đợi đến lúc giúp đỡ chính nghĩa. Có bao nhiêu trăm họ bị giết hại ở biên giới Tề Châu, hôm nay cũng có tên giặc lén lút khắp nơi. Ta chờ khi đến Tề Lâm Quan, thấy tên giặc nào thì giết tên đó. Đúng, không sai. Một đám quân lính đang thảo luận thì có tiếng vó ngựa vang lên ở đằng xa. Hơn nữa, tiếng vó ngựa dần dần đến gần, mặc dù là những võ giả này không quen thuộc với việc quân, nhưng người đều là người có võ nghệ, họ nghe nhìn cũng tương đối bén nhạy, nên lúc này tất cả đều yên tĩnh. Có người có khinh công, nhảy lên trên một thân cây gần đó, rồi nhìn về phương xa, và cảm thấy có một đội kỵ binh đang tiến lại gần. Mặt trời bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tối đen, cho nên vẫn có thể nhìn thấy cả đội kỵ binh này vẫn là áo giáp chỉnh tề. Các vị đồng đạo, có một đội kỵ binh đây tới, nhìn giống như là tướng sĩ của Đại Trinh ta. Những người ở bên dưới nghe thấy người ở trên cây nói như vậy thì nhìn nhau, theo bản năng của họ cũng cầm binh khí đứng lên mà không cố tránh đi. Cũng không lâu lắm, đội kỵ binh này đã thúc ngựa tới gần đến bọn họ. Sĩ quan dẫn đầu giơ tay, đội kỵ binh bắt đầu đi chậm lại, cuối cùng thì dừng lại cách đám người quân lính giang hồ này ước chừng hơn 30 bước. Đây lại vừa đúng lúc có khoảng cách tương đối an toàn, còn trong tầm bắn có uy lực của cung nỏ của binh lính. Tay quân sĩ dẫn đầu cầm giáo dài và chỉ vào quân lính ở phía trước. Chúng ta là đội tuần tra của quân Bắc Trinh. Các ngươi là người nào? Mau xưng tên. Lúc quân sĩ hỏi, mấy chục kỵ binh ở trên ngựa đã nhắm tên ngay trước mắt. Ngay sau đó, có quân lính tiến lên ôm quyền trả lời. Bọn ta đều là võ giả giang hồ của Đại Trinh. Nay quốc gia gặp nạn, bọn ta tới phương Bắc để tận sức giết giặc Tổ Việt, giúp đỡ chính nghĩa. Có chỉ dẫn không? Có, mời xem. Quân lính trả lời trước đó lấy sách hướng dẫn từ trong ngực ra, đi lên mấy bước đưa sách cho vị quan sĩ kia. Sau khi quân sĩ kia nhận lấy thì mở sách ra kiểm tra và trên đó có thấy con dấu cùng với phê chuẩn ở mấy chỗ bước ngoặt. Rồi nhìn về phía những quân lính này, có người mặc y phục giản dị, lại có người mặc y phục rực rỡ, nhưng về cơ bản bọn họ tương đối chỉnh tề, càng không có vết máu trên người. Quân sĩ nheo mắt đột nhiên hỏi: "Các ngươi đều là người Nghi Châu, mới đến phương Bắc à? Có thể mang theo bánh dẻo hoa long nổi danh ở Nghi Châu không? Đã lâu lắm rồi không ăn." Võ giả dẫn đầu cau mày, hắn còn chưa kịp nói chuyện, trong đám người phía sau đã có người nghi ngờ nói: "Bánh dẻo hoa long nổi tiếng Nghi Châu, còn chưa từng nghe. Quân gia, đó không phải là đồ ăn ở nơi đó đúng không?" Binh sĩ dẫn đầu thì cười một tiếng, cất giáo trong tay đi: "Ta tự nghĩ ra thì đương nhiên là ngươi chưa từng nghe nói đến." Trong bụng người võ giả kia sáng tỏ, nhưng vẫn nói ra hết những lời vừa rồi chưa nói xong: "Bọn ta đều không phải là nhân sĩ Nghi Châu, cũng có đồng đạo ở Tịnh Châu, nhưng chẳng qua chỉ là dẫn đường thì lấy được từ Nghi Châu. Vị bên kia là tổng bổ đầu của Tịnh Châu, Vương Bổ Đầu, âm dương thần bổ Vương Khắc." Quân sĩ hơi sững sờ, họ ngừng đầu nhìn về phía hán tử mặc áo lính không bắt mắt đứng ở bên đống lửa. Đối phương đang hơi chắp tay về phía bên này. Hắn cũng không ngờ người này còn là một bổ đầu công môn, nhưng cái danh tiếng âm dương thần bổ của hắn ta thì chưa từng nghe nói đến, chắc không giống danh hiệu của những giang hồ ba hoa chích chòe kia. Quân sĩ nghĩ như thế, đáp lễ với Vương Khắc, sau đó liền trả sách hướng dẫn cho võ giả trước ngựa, rồi chắp tay nói với mọi người một lần nữa: "Đa tạ chư vị nghĩa sĩ tới tương trợ, nơi này là tiền tuyến, vừa rồi có rất nhiều chỗ mạo phạm, xin chư vị nghĩa sĩ tha thứ." "Quân gia yên tâm, bọn ta biết nặng nhẹ." "Không sao, quân gia không cần lo lắng, bọn ta cũng là giang hồ, biên không thể nào không có tâm phòng người." Quả thân là quân lính của chúng ta cũng không ác cảm đối với những kỵ binh này. Nhìn trên áo giáp của bọn họ những vết trầy và hư hại, còn dính không ít vết máu cũ, thì không cần nói cũng biết họ là những binh lính dũng mãnh, từng trải qua nhiều huyết chiến ương bướng. "Ừ, ta cũng nhắc nhở chư vị một câu, nơi này cũng không thể coi là an toàn. Phe địch có rất nhiều binh sĩ kỳ quái, phải cẩn thận đường tà môn. Đi về phía bắc là hướng của đại doanh quân ta, mà xung quanh đó cũng có đường nhỏ để đi qua quan ải. Không thể không cẩn thận, bọn ta còn có quân vụ, xin cáo từ đi trước. Chư vị cứ đi thong thả, sau này gặp lại." "Sau này gặp lại." Một vài võ giả vốn đang ẩn núp trên cây cũng đi ra hết, 30-40 người ôm quyền với chừng 50 kỵ sĩ. Sĩ quan ngồi ở trên lưng ngựa cũng đáp lễ, sau đó nói một tiếng lên đường, rồi dẫn theo binh sĩ giục ngựa rời đi. Căng võ giả chờ kỵ binh biến mất ở tầm mắt rồi mới rối rít cảm khái: "Quả đúng là binh sĩ hùng tráng, đại trinh ta không thể nào thua." "Không sai, có vương sư này, chúng ta nhất định có thể chiến thắng tặc binh." Thời điểm người ngoài cảm thán, võ giả cầm sách hướng dẫn nhìn về phía Vương Khắc, không lên tiếng từ đầu đến cuối mà nói: "Vương thần bộ, chúng ta có phải đến doanh trại kia không?" "Ừ, đương nhiên phải đi, nhưng cũng không thể không nghe theo những gì quân sĩ kia nói, buổi tối là phải chú ý nhất, tối nay gác đêm nhiều lắm, thêm ít nhân thủ." Lung Vương Khắc nói chuyện, tầm mắt còn nhìn phương hướng đám kỵ binh kia rời đi, giờ phút này trong tầm mắt của Vương Khắc chỉ còn lại bụi đất tung bay. "Nhị sư phụ, tại sao sư phụ vẫn nhìn chằm chằm vào những người lính kia ạ?" Người nói chuyện chính là một người đứng ở bên cạnh Vương Khắc. Vóc người này cường tráng cao ngất, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ non nớt trên gương mặt. Đây chính là Tả Vô Cực, gần 14 tuổi. Vương Khắc nhìn Tả Vô Cực, thở dài: "Ta quản lý ngục ấn nhiều năm, là tiên nhân ban tặng ta vật này. Qua nhiều năm, ta phán đoán âm dương, ta cũng dần dần lĩnh ngộ được một vài bản lĩnh. Có lúc ta có thể mơ hồ được cảm giác người nào đó sắp chết." "Vậy ý nhị sư phụ là những quân sĩ kia?" "Ừ, nhưng ta cũng không tiện để nói. Thế sự không có tuyệt đối, tướng sĩ của Bắc Trinh vốn hay gặp nguy hiểm. Trên người chính là những người như ta và ngươi. Ta cũng có tử khí, nghỉ ngơi trước đi." Đêm đó, tại một nơi hoang dã xa xôi, tiếng hét thảm mơ hồ vang lên. Vương Khắc đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt ra, cau mày nhìn xung quanh. Vương Khắc lấy củi trò chọc chọc vào Tả Vô Cực ở bên cạnh. Sau đó Tả Vô Cực cũng lập tức mở mắt nhìn sang bên cạnh và hạ thấp giọng nghi ngờ nói: "Sư phụ." "Hừm, đánh thức tất cả mọi người, chớ có lên tiếng." Lúc này Tả Vô Cực mới phát hiện ra là doanh trại tạm thời này ngay cả người gác đêm cũng ngủ. mà hắn ta tuyệt đối không tin võ giả sẽ không thể qua được cơn buồn ngủ mà giữ vững đến lúc thay ca. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người lục tục bị đánh thức. Hơn nữa, lúc họ tỉnh lại đều được đồng bạn nhắc nhở riêng là chớ có lên tiếng. Chư vị, lấy binh khí ra. Quân lính tụm lại một chỗ rối rít đưa kiếm đưa đao ra. Vương Khắc lấy một con dấu nhỏ ở trong ngực, rồi nhẹ nhàng ấn thêm con dấu trên từng binh khí của mọi người. Trên những đao kiếm này, mơ hồ có chữ ngục lấp lóe. Chư vị, tối nay nhất định sẽ có tà vật xuất hiện. Chúng ta hãy giả bộ ngủ để khống chế mạch đập và hô hấp. Khi nào ta ra hiệu thì chớ có chần chừ. Biết. Ừ, nghe lệnh vương thần bộ. Mọi người cũng lo lắng, nhưng dẫu sao họ đều trải qua thử thách của giang hồ trong một thời gian dài, nên nhanh chóng kiểm soát sự bất an lại và nằm vào vị trí của mình giả vờ ngủ, còn khống chế hô hấp và mạch đập của mình như thể là làm như đang ngủ say. Ước chừng nửa khắc sau, khoảng 20 mấy cái bóng người yên lặng, không một chút tiếng động, từ nơi hoang dã xa xôi đến gần doanh trại của đám người Vương Khắc với tốc độ cực nhanh. Hả? Quả nhiên bên này còn mấy tên quỷ đoản mệnh. Gió ngủ gật của Chu đại sư quả nhiên lợi hại. Tối nay chúng ta có thể cắt đầy 100 cái tai trái. Rất nhanh sau đó, 20 mấy người tiến đến gần. Khi họ thấy rõ mấy chục người đang mặc đồ quân lính ngủ ở bên đống lửa đang cháy thì nhất thời lộ vẻ vui mừng ra mặt. Đây là võ giả đến từ Đại Trinh. Quá tốt, mỡ trên người của những người này còn dồi dào hơn cả đám lính kia. Khà khà, không sai, đừng nói nhảm nữa, chém đầu bọn họ trước. 20 mấy người nhảy vụt vào trong doanh địa, từng người chậm rãi rút loan đao ở bên người ra, nhắm ngay cổ của mục tiêu mà giơ đao lên thật cao. Chẳng qua là vào thời điểm hiện tại, bọn họ đang định đâm dao xuống, trong mắt họ bỗng nhiên có ánh sáng kiếm quang lóe lên. Keng, keng, keng. Phụt, phụt, phụt, phụt. Nơi đóng quân nổi báo tố, đám người của Khắc Việt bật dậy phản công. Trong tình huống chém giết không ít kẻ địch trước, tất cả kiếm quang, ảnh kiếm đều bao phủ mà đánh. Tả Vô Cực cầm lấy một cây gậy dẹt đánh vào hạ bộ của một người, rồi lại đâm cổ một người nữa. Cây gậy dẹt được vung lên đánh rất thẳng thắn thoải mái. Chừng mười mấy hơi thở sau, trong tình huống áp chế số người hữu tâm tính vô tâm, tất cả có 20 mấy người xâm phạm đều đã bị giết chết, mà trong túi đeo bên cạnh người của bọn họ thì có rất nhiều lỗ tai dính máu. Chưa tới nửa giờ sau, dưới sự hướng dẫn của Vương Khắc, mọi người tìm được một doanh trại khác. Bên trong doanh trại toàn là thi thể của quân Đại Trinh. Tên sĩ quan để lại ấn tượng không tệ cho mọi người vào ban ngày kia cũng thình lình xuất hiện ở đó. Tất cả bọn họ đều bị mất tay trái. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 656, Đại Trinh ta cũng có cao nhân. Đây cũng là một doanh trại tạm thời, nhưng chỉ dựng một vài cái lều nhỏ. Phần lớn các quân sĩ mặc nguyên y phục mà ngủ. Nhìn trạng thái tử vong thì hẳn là bọn họ ra đi trong giấc ngủ. Dẫu sao, binh sĩ dũng mãnh bách chiến cỡ này thì dù là binh lính có võ công mạnh mẽ trong quân đội cũng sẽ không có khả năng có sức chiến đấu. Mặc dù Tả Vô Cực tương đối còn nhỏ, nhưng tính cách của hắn thì vốn quá mạnh mẽ, chấp nhận cường độ rèn luyện cao trong mấy năm này, thậm chí kinh nghiệm còn phong phú hơn cả mấy lão giang hồ, cho nên hắn đi tới đi lui kiểm tra các thi thể đầy trên mặt đất mà mặt cũng không đổi sắc. Cũng không lâu lắm, đám người của Vương Khắc tập hợp lại lần nữa. Không có người sống, tất cả đều chết hết. Bên ta cũng vậy. Tay trái của họ đều bị cắt. Sắc mặt của các võ giả đều không tốt. Dù các võ giả đã lấy tính mạng của cả hơn 20 người này, nhưng giờ phút này, bọn họ vẫn tức giận khó dằn. Ai da, những người này đều là binh sĩ dũng mãnh của Đại Trinh ta. Họ không chết ở trên chiến trường, mà lại chết do tà pháp đê hèn đánh lén ở đây. Giặc Tổ Việt thật đáng ghét. Tầm mắt của Vương Khắc nhìn trong bóng đêm ở xung quanh. Trên trời tối nay có mây mỏng cản trở. Mặc dù có vài ngôi sao, nhưng vẫn chưa đủ để nhìn được cả vùng đất. Mọi người cần cẩn thận. Mặc dù chúng ta giết hết đám giặc kia rồi, thế nhưng người thi chuyển tà thuật chưa chắc đã nằm trong số những người bị giết, không chừng sẽ còn gặp nguy hiểm. Vương Khắc vừa dứt lời thì bỗng nhiên có cảm giác con dấu trong ngực dần nóng lên. Hắn ta cũng đã gặp chuyện này nhiều lần, điều này chứng minh có tà vật đến gần. Chư vị, có tà vật đến gần, ẩn mình đi. Trong lòng mọi người dân hoảng hốt, 30-40 người lập tức tìm chỗ để ẩn núp ở gần đây. Có người hoặc là vào trong lều vải của doanh trại, hoặc là ẩn núp ở dưới người chết, hoặc là núp ở trong tán cây ở trên cây đại thụ gần đó, hoặc là nằm trong bụi cỏ và đất trũng xung quanh. Hơn nữa, ai cũng khống chế hô hấp và tim đập. U u u, một cơn gió bão tấn công tới, trên mặt đất đá bay cát chạy, có người ngẩng đầu nhìn xung quanh từ chỗ ẩn thân, nhưng lại bị cho gió cát làm cay mắt, cố chừng mắt mà mãi không thể mở được. Sự lạnh lẽo đến thấu xương dần dần tấn công tới theo gió, khiến cho người ta không chỉ lạnh ở trên người mà còn lạnh ở trong lòng. Mọi người vừa có cảm giác vừa lo lắng. Họ biết có thể là tà môn chân chính sắp tới rồi, bởi vì con dấu ngục ở trên binh khí trên tay họ lại đang liên tục toát ra hơi nóng. Dòng nước ấm chảy tràn vào trong thân thể từ cánh tay, làm cho mọi người chỉ cảm thấy ấm áp hơn một chút, nhưng lại hết sức thúc đẩy sự tự tin và tinh thần của họ. Không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng vó ngựa, thậm chí không có âm thanh, y phục bay phần phật ở trong gió bão, nhưng lại có giọng nói rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Vốn tưởng rằng có thể ngăn gió ngủ gật và giết chết đám sĩ tử kia, hẳn là có người tài giỏi ở Đại Trinh ra tay. Không nghĩ tới, đó toàn là một đám người phàm. Đúng vậy nhỉ, thất vọng thật. Suốt ngày không giết chút quân lính thì giết chút võ giả, nếu không nữa thì là mấy dân chúng bình thường. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể đấu pháp cùng với cao nhân Đại Trinh, không ngờ toàn là con kiến hôi. Giọng nói này vang lên khiến trong lòng mọi người đều căng thẳng. Họ biết là mình đã bại lộ, nhưng giờ phút này, gió bãi làm cay mắt, cộng thêm giờ lại là buổi tối, nên rất khó để nhìn rõ kẻ địch ở nơi nào. À, một võ giả ẩn núp ở vùng đất trũng gần đó bị gió cuốn lại trong sợ hãi. Hắn vội huy động trường đao, loạn cao cao ở trên không trung, nhưng vốn không làm nên chuyện gì. Phụt phụt, máu tươi trên không trung bắn tung tóe, rải rác khắp xung quanh theo cơn gió lớn ào ạt, không có chút quy luật nào. Trên mặt cùng trên người Vương Khắc và không ít người đều dính máu. À, thả ta xuống, thả ta xuống, Vương Thần Bộ cứu ta. Lại có một người trong bụi cỏ bị cuốn bay, sau đó máu tươi lại văng khắp xung quanh. Tả Vô Cực nằm ở bên cạnh Vương Khắc, trong lòng hắn sợ hãi nhưng tức giận nhiều hơn. Tay trái Tả Vô Cực nắm chặt cỏ dại ở bên cạnh, tay còn lại nắm chặt vào cây gậy dẹt, trên người nổi gân xanh. Vương Khắc dùng sức để đè Tả Vô Cực xuống. Hắn ta biết đối phương không ở gần đây, bây giờ lao ra không thể đánh được đối phương, mà chỉ có thể đánh cuộc đối phương có khinh thường đến gần bọn hắn hay không. Yêu nhân, ta liều mạng với ngươi. Yêu nhân, nhận lấy cái chết đi. Vụt, vụt, vụt. Ba gã võ giả ẩn nấp trên tàng cây cùng nhảy xuống, rút binh khí ra, phóng người vào trong bão cát và vung loạn binh khí về phía bóng mờ. Nhưng họ không thể dùng sức, mà trên người chỉ có cảm giác tê liệt. Họ còn chưa kịp kêu đau thì đã không còn chi giác. Đối thủ không cùng đẳng cấp, chúng ta sẽ chết. Đây là loại cảm giác trong lòng mọi người, thậm chí Vương Khắc cũng có ý nghĩ tương tự. Đối phương không phải là thuật sĩ giang hồ biết chút pháp thuật, thậm chí cũng không phải là tà vật quỷ vật bình thường. Đây mới là người tu hành thật. Con dấu ở trong ngực Vương Khắc càng ngày càng nóng, cảm giác lúc này sẽ không đả thương đến giang hồ mà chỉ làm cho cả người hắn ta ấm áp, để cho ánh mắt hắn ta dần dần rõ ràng. Cách đây ước chừng hơn 100 bước, trong gió bão, có 4 người đang từng bước đến gần nơi này. Từng người tung võ giả lên trời cao, cuối cùng dùng gió để thắt cổ họ, tựa hồ như chỉ đang hưởng thụ thú vui dãy giụa trước khi chết của võ giả. Gần một chút, gần một chút. Ha ha, trên người đám võ giả này không có bùa, giết chúng thật sự là thoải mái. Đáng tiếc là cả người sát khí làm chúng ta hơi bẩn. Đừng đùa, mau kết thúc đi, bắt sống vài người đem về đánh một bữa ngon. Mấy người vừa đi vừa nói vừa cười. Trong khoảng cách 30 bước, bọn họ đã tìm được tất cả các võ giả ẩn núp, cũng là khoảng cách trong dự định của Vương Khắc. Chư vị ra tay, giết! Vương Khắc hét lớn một tiếng, hắn ta vùng dậy nổi loạn, rút trường đao ra khỏi vỏ và nhắm thẳng vào 4 người ở phía trước theo thân pháp. Khoảng cách 30 bước chỉ bằng một thời gian hơi thở với cái thân pháp của hắn ta. Những quân lính khác cùng Tả Vô Cực cũng ào ào nhảy ra, xông về 4 phía yêu nhân từ xa. Nhưng 4 người này vốn không chút hoảng hốt nào. Trong mắt bọn họ, đám người võ giả Đại Trinh này chính là cá nằm trên thớt. Ha ha, vội vã chết à? Còn định vui đùa một chút. Một người vừa nói vậy vừa vung tay lên, điều khiển gió đánh về phía Vương Khắc. Sau đó con dấu trong ngực hắn ta sáng lên, trên thân đao cũng có ánh sáng trắng thoáng qua. Nhận lấy cái chết đi. Vù, ánh đao trượt lóe, Vương Khắc đã đến gần 4 người họ. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh, trường đao vạch qua cổ hai người đó. Một đao chết hai. Phụt phụt, hai cái đầu cùng với máu tươi như bão táp đã trầu trời. Nhưng đao của Vương Khắc thì cũng không ngừng lại. Khi đao của hắn ta chém qua hai người kia, đao pháp cũng đồng thời chuyển sang bổ về người thứ ba. Chỉ là mặc dù hai người này bị kinh sợ, nhưng phản ứng của họ cũng không chậm chạp. Họ trực tiếp bay lên ở trong gió, cao chừng hơn 10 trượng, nhanh chóng cách xa Vương Khắc. Đao pháp đổi chiêu của Vương Khắc rơi vào trong khoảng không, mà những quân lính khác thì cũng chậm một nhịp. Họ vốn không tấn công được, nên chỉ có thể dùng ám khí thép ở trong tay bắn loạn về phía không trung. Nhưng cũng vì bởi cơn gió bão này mà hành động của bọn họ không có bao nhiêu tác dụng, chỉ làm cho hai người kia có hơi tay chân luống cuống, làm rách vài chỗ trên ống tay áo của bọn họ, khiến cho họ kêu rên khi bị bắn trúng cánh tay cùng với bắp chân. Không nghĩ tới có cao nhân mai phục thật. Võ giả này có chuyện gì vậy? Tại sao có thể đột phá, che chắn Hắc Phong? Hai nam tử mặc áo bào đen trên trời kia nhìn Vương Khắc với vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ám khí trên tay cùng trên chân họ bị rút ra, rồi họ làm phép để máu tươi của mình ngừng chảy. Những quân lính này không đơn giản, nơi đây không thích hợp ở lại lâu, nên đến một nơi tạm ở trước, giữ lại cái mạng chó của bọn họ. Hai người tàn nhẫn nói vào trong cơn gió bão. Họ không nói lời thừa thãi nữa mà trực tiếp phất tay áo xoay người rời đi, lảo đảo kéo theo sức gió đi về phương Bắc. Ha ha ha ha ha, yêu nhân đúng là buồn cười đến rụng răng, hai cái đầu vẫn còn ở đây mà dám nói sằng nói bậy. Ha ha ha ha, chạy tè ra quần còn dám dọa. Ha ha ha ha, bọn chuột nhắt. Ha ha ha ha ha. Các võ giả ở bên dưới vừa đuổi theo vừa điên cuồng giễu cợt với phương xa, nhưng có cơn gió bão ngăn cản nên họ vốn không đuổi kịp đối phương, dần dần tốc độ truy đuổi cũng chậm lại. Chư vị dừng bước, chúng ta đừng đuổi theo. Cảm giác phấn khích dần dần nguội lại, một đám võ giả cũng rối rít dừng lại. Mặc dù gió bão ở xung quanh đã yếu đi dần, nhưng sức gió vẫn rất lớn. Mặc dù họ thắng, nhưng mọi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Vương thần bộ, may có vương thần bộ chúng ta mới nhặt được cái mạng này về. Đúng, không ngờ yêu nhân kia lại ngang ngược như vậy. Chúng ta đi sâu vào đại trinh ta rồi còn giết người. Vừa rồi có vẻ bọn họ còn muốn ăn thịt người, xem ra chúng là yêu quái rồi. Vương Khắc bình phục hô hấp của mình, mấy chiêu lúc nãy cũng tiêu hao không ít thể lực và tâm lực của hắn. Hắn cười nhạt trả lời, chưa chắc là yêu quái, có lúc người của tà đạo càng đáng sợ hơn. À, vô cực, ngươi không sao chứ? Nhị sư phụ yên tâm, ta không sao, chỉ tiếc ta không được đánh nhau với yêu nhân. Sự phấn khởi của Tả Vô Cực vẫn chưa biến mất, tay phải của hắn vẫn siết chặt cây gậy dệt. Lúc hắn nói chuyện, mọi người có cảm giác sức gió ở xung quanh cũng nhanh chóng yếu bớt, có tiếng hát mơ hồ truyền ra từ phía xa xa. Xuân thành hoa phi phi, xà trùng tứ sử truy, bất phạ yêu nghiệt lai, ngã đạo hiển thần uy. Tiếng hát xa xa lanh lảnh và dễ thuộc, lúc đầu nghe còn xa xôi nhưng rất nhanh đã đến gần bên tai, âm thanh cũng trở nên cực kỳ vang vọng. Trong lòng Vương Khắc căng thẳng, theo bản năng hắn ta sờ con dấu ở trên ngực, nhưng phát hiện con dấu bình thường mà không nóng thì nhất thời yên lòng. Vương Khắc nhìn về tất cả phía võ giả lo lắng hỏi, người đâu? Nhất định là cao nhân ở bên chính đạo ta. Vương Khắc vừa dứt lời, đạo nhân đã đi từ phương xa đã đến gần ở trong chốc lát. Cao nhân này mặc đạo bào, tay cầm kiếm và cái trống cá ống tre ở sau lưng, nhìn trông cũng rất có cốt cách thần tiên. Đạo nhân đi qua đám người quân lính rồi dừng lại chắp tay, nhìn Vương Khắc. Bần đạo là Thanh Tùng, tới đây để tương trợ, trừ vị nghĩa sĩ, nếu không chê xin nhận lá bùa này. Ban đêm có tinh thần che chở, ban ngày có mặt trời hỗ trợ, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Thanh Tùng đạo nhân vung ống tay áo, hất cây phất trần, từng lá bùa xếp thành hình tam giác bay về phía mọi người, duy chỉ không có lá bùa cho Khắc Vương. Sau khi mọi người vô thức nhận lá bùa, Thanh Tùng đạo nhân không nói gì thêm mà trực tiếp lên đường đi về hướng Bắc, miệng còn tiếp tục hát mấy lời mà Kế Duyên đã ngâm nga vài lần trước đó, cảm thấy rất hợp với ý cảnh. Xuân thành hoa phi phi, xà trùng tứ sử truy, bất phả yêu nghiệt lai, ngã đạo hiển thần uy. Trong lát sau, đạo nhân đã biến mất ngay trước mắt, hiển nhiên là đuổi theo yêu nhân ở đằng trước. Vương Khắc nhìn phương hướng của Thanh Tùng đạo nhân rời đi, tuy rằng nhìn rất khác biệt, nhưng hắn ta lại có cảm giác đối phương mơ hồ rất giống với Kế tiên sinh. Vương Khắc nhìn cao nhân rời đi, sau trong lòng hắn ta càng nghĩ đến Kế Duyên hơn mà không khỏi mở miệng nói, đạo trinh ta cũng có cao nhân. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 657, con mẹ ngươi nhện tinh. Lần này đại trinh gặp đại nạn, với bản lĩnh bói quẻ của Thanh Tùng đạo nhân thì y nhìn rõ ràng hơn Bạch Nhược nhiều, thậm chí chỉ so với bản gốc là biết rõ Kế Duyên kém hơn rất nhiều chuyện. cho nên y cũng biết rất rõ ràng Đại Trinh đối mặt với nguy cơ gì, tiểu bối trong Vân Sơn Quang còn thiếu sức, mà do sự tồn tại của Tần Công đối với những người tu hành vượt qua ý nghĩa nên không tiện ra tay, nếu không sẽ không khác gì là phá vỡ sự ăn ý nào đó. Tuy Thành Tùng đạo nhân là quan chủ của Vân Sơn Quan, nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Bàng ở tất cả các nơi lại còn là chuyện nghiêm trọng, không thể thoái thác mà trực tiếp xuống núi, chạy tới phương Bắc. Y mới đến Tề Châu, không bao lâu, y vốn nghỉ ngơi ở trên núi cũng cảm giác được linh khí sao động trong bóng đêm. Nhất định là có người làm phép, giác quan của y nói thủ pháp của đối phương khá thô bạo, dấu vết búa rìu rất rõ ràng. Thành Tùng đạo nhân tự hỏi hẳn có thể ứng phó nên vội vàng chạy tới. Thanh Tùng đạo nhân rất kinh ngạc khi gặp một đám quân lính. Có hai người, y không nhìn thấu không nói, nhưng một người còn mang theo một cương sát chi bảo nào đó. Y đưa một ít bồ hộ mệnh cho võ giả, sau đó cũng không ngừng chạy mà bay thẳng đuổi theo yêu nhân ở phía trước. Trong miệng vẫn rầm rì mà hát, phong địa chi lực ở dưới chân, tùy thân mà động. Tiếng hát của Thanh Tùng đạo nhân truyền đi xa hơn, mau hơn. Gió bão ở phương xa dần dần lắng xuống theo tiếng hát. Y cũng không thi triển thật cao minh gì để phá bỏ gió bão của đối phương, mà chỉ trấn an linh khí sao động. Trong gió bão ở đằng trước, hai người mặc áo dài, chân không chạm đất, gió càng mạnh thì bọn họ càng thoát đi nhanh. Đây không phải là phi cử chi thuật cao minh gì, nhưng tốc độ của bọn họ cũng không chậm, chỉ là nhanh hơn tốc độ của Thanh Tùng đạo nhân đi trên đất. Thanh Tùng đạo nhân vung phất trần trong tay, bấm ngón tay tính ngày, ánh sao dẫn đường. Đêm nay, trên bầu trời đêm mơ hồ, tầng mây mỏng manh kia không tản đi, nhưng có vẻ ánh sao trong mây mù dường như càng đậm hơn. Từng ánh sao, Thanh Tùng đạo nhân có thể nhìn thấy một vạch quỹ đạo rõ ràng. Những quỹ đạo này luôn kéo dài đến một khoảng cách xa của tầm mắt. Trong cảm giác của Thanh Tùng đạo nhân, phương hướng mà ánh sao chỉ do sự phối hợp của bấm đốt ngón tay và thần thông chính là quỹ đạo của hai yêu nhân kia chạy trốn. Nghiệt chướng, các ngươi không chạy thoát đâu. Lần này xuống núi, Thanh Tùng đạo nhân ta không cầu khen thưởng công lao sự nghiệp gì, nhưng phải đảm bảo vận mệnh của Đại Trinh. Vù vù, Thanh Tùng đạo nhân hất cái phất trần, trực tiếp đánh vạch trắng ở trước mặt đất. Tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, ánh sao không ngừng tập hợp ở trên Thanh Tùng đạo nhân. Những sợi tơ của phất trần dần dần hóa thành màu sắc của ánh sao. Xem diệu hóa thiên thư, sau nhiều năm cũng luyện được một món bảo bối phất trần có thể dùng được này. Tối nay tất phải lấy mạng chó của hai tên nghiệt chướng kia. Thật ra thì hai đại sư ở trong quân đội của nước Tổ Việt không nghe thấy tiếng hát của Thanh Tùng đạo nhân ở phía xa xa trong gió, cho đến khi ánh sao sáng choang, bọn họ mới có cảm giác hơi bất thường. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn lên trên không, qua gió cát mà sắc mặt hơi thay đổi. Ánh sao có biến, chẳng lẽ có người làm phép, chẳng nhẽ là nhằm vào chúng ta? Ta cũng có dự cảm không rõ, người có thể phát động thiên tượng thì nhất định là đạo hạnh không thấp, đi nhanh. Hai người cùng bấm tay niệm thần chú làm phép, gió bão vốn đang bị che chở trở nên điên cuồng trong phút chốc, cuốn hết cát đá cây cỏ trên đất, tạo thành một vùng đen kịt cả mười mấy dặm. Hơn nữa, chúng còn đang không ngừng kéo dài về phía bên ngoài. Hai vị tu sĩ ẩn núp trong đó thì xông thẳng vào trong khe núi ở phương xa. Mặc dù có thể nhìn rõ khe núi này không có gì, nhưng theo thứ tự, hai bên của khe núi là khu vực kiểm soát thực tế của quân nước Tổ Việt và quân nước Đại Trinh, cũng có thể an ủi phần nào về mặt tâm lý. Hơn nữa, mây đen che trời ở khe núi kia, ánh trăng sao cũng sẽ ảm đạm. Lúc hai người băng qua chân núi, mặc dù họ vô cùng cảnh giác ở phía sau, nhưng trong lòng cũng buông thả hơn. Ầm, một bên đỉnh núi bỗng nhiên nổ tung núi đá, từng sợi tơ trắng bắn ra từ trong đó, ánh sao chiếu rọi giống như là từng sợi chỉ bạc, sao lóe lên ánh sáng chói trực tiếp quét về phía hai người ở trong cơn gió đen cuồng bạo. Không được, mau tránh ra. Hai người một trái một phải nhanh chóng né tránh, đồng thời trên người đánh mấy hồng quang ra. Sợi tơ phất trần dài hơn bên ngoài nhìn thấy, rõ ràng vẫn còn vài chục trượng. Hai người chợt cảm thấy như nửa người dưới, bắt đầu từ bàn chân, nhanh chóng bị thít chặt. Họ cúi đầu xuống nhìn thì thấy thấp thoáng những sợi tơ ánh sao. Đối phương hẳn là một con nhện tinh, dùng lửa phong hỏa hiện ục giao. Hai người lấy hết sức nhanh chóng làm phép, một người tung ra một tấm bùa, nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực ở sợi tơ kia. Một người trực tiếp quăng vô số bột màu vàng từ trong tay áo ra. Khi bột dính vào sợi tơ thì chợt nổ ầm ầm. Thanh Tùng đạo nhân đã đuổi tới trước núi, y diêm rúa loè loẹt đứng cách đó mấy trăm trượng ở phương xa, nhíu mày trực tiếp, tức miệng mắng to: "Đi con nương, con nhện tinh kia, đạo gia ta là đạo sĩ, thiên thời địa lợi nhân hòa của cả hai người đều không có. Có bắt đầu chiếu mạng, tối nay hẳn hai người phải chết. Xuống đây cho ta." Thanh Tùng đạo nhân hung hăng kéo phất trần trong tay. Hai người mặc áo choàng đen ở trên bầu trời nhất thời có cảm giác bị lôi kéo mạnh, mà lúc ngọn lửa vốn không hề có tác dụng với sợi tơ di chuyển ở ánh sao phía trước đang cấp tốc rơi xuống ngay đỉnh đầu nhìn lại, thì có một đạo nhân cầm phất trần trên tay đi đến càng ngày càng gần. Trong đại doanh của quân Trinh Bắc của Đại Trinh, lều trại lớn của Đỗ Trường Sinh ngay bên cạnh lều trại lớn của Doãn Trọng, mà lều trại lớn của lão soái Mai Xá ở bên kia. Như vậy có thể tiện cho Đỗ Trường Sinh bảo vệ hai tướng lĩnh quan trọng nhất của quân Trinh Bắc của Đại Trinh này. Mà quốc sư của Đại Trinh vừa đến, một người tài giỏi gia nhập vào trước đây cũng lấy lòng Đỗ Trường Sinh. Mặc dù thế cục bất lợi đối với Đại Trinh, nhưng cũng coi như có thể sống chung hòa hợp, miễn cưỡng chấp nhận được hiện trạng. Vào giờ phút này, Đỗ Trường Sinh đứng ở trước lều trại lớn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở phía tây. Đỗ Trường Sinh ở Tì Thiên Giám nhiều năm như vậy, cũng có ưu thế người tu hành nên cũng học được một chút khả năng xem sao. Cộng thêm pháp nhãn sắc bén nên đã phát giác ra trời sao ở chân trời xa không đúng lắm. Quốc sư phát hiện ra gì rồi? Đỗ Trường Sinh quay đầu lại, nhìn về phía Doãn Trọng. Mấy khắc trước, Doãn Trọng đã ra khỏi lều lớn và đi tới bên cạnh mình. Không sai. Ánh sao ở trên bầu trời đêm bên kia sáng chói, tuyệt đối không phải là thiên tượng tự nhiên, có khi có người làm phép khiến tình tượng có biến. Doãn Trọng nhíu mày, thấp giọng hỏi một câu: "Rất lợi hại à?" Đỗ Trường Sinh hơi gật đầu: "Không chỉ rất lợi hại, ít nhất hạng người tầm thường cũng sẽ không có bản lĩnh này." Ít nhất Đỗ Trường Sinh cũng tự hỏi rằng bản thân với bản lĩnh kia chưa chắc là đạo hạnh của mình đã làm được đến mức này. Chỉ có thể nói, người có thể làm được điều này thì đạo hạnh tuyệt đối không hề yếu. Trời dần dần sáng, đối với quân sĩ của Trinh Bắc mà nói, mỗi một đêm ở khu giao chiến tương đối khó chịu đựng. Ngay cả Doãn Trọng cũng không ngoại lệ. Trời vừa mới sáng, Doãn Trọng đã mang theo hai cây đinh ba và một thanh kiếm, rồi tự mình dẫn người đi tuần tra trong quân. Mỗi khi tới nơi quan trọng, quân sĩ có trách nhiệm phải báo cáo cho Doãn Trọng biết tình hình của ngày hôm trước. Ở trong tiếng chào hỏi, hành lễ và ánh mắt kính trọng của những binh sĩ xung quanh lúc này, Doãn Trọng đến bên cạnh doanh tướng, phụ trách ghi chép tình hình tuần tra. Quan thư ký thấy Doãn Trọng đến thì ngay lập tức ra đón. Quan thư ký không hành lễ phức tạp phiền phức gì, chỉ là hơi chắp tay ra sau và nói thẳng: "Doãn tướng quân, đội tuần tra vốn nên trở về vào sáng nay, lại thiếu đi hai nhánh. Nếu sáng nay họ không về thì phỏng chừng là chúng ta đã bị thiệt hại hơn 100 quân sĩ." Doãn Trọng vẫn trầm ổn không dậy sóng, dừng dưng dò hỏi: "Tuần tra trinh sát kỵ binh ở cánh Bắc, hai nhánh kia đâu?" Tướng quân ở trong quân đều nắm rõ tình huống tuần tra, phòng bị từng ngày như trong lòng bàn tay, mà Doãn Trọng thì càng biết rõ tình huống của mỗi một nhánh của đội tuần tra là như thế nào, là ai dẫn đội. Quan thư ký than thở một tiếng thành thật trả lời: "Không phải là cánh Bắc, mà là tuần tra phía Nam của hậu phương quân ta. Là đội ngũ dưới quyền hai vị đô bá đuổi tới Diêu Triệu." Tay trái nắm chuôi kiếm của Doãn Trọng nắm chặt. Doãn Trọng không nói gì trong chốc lát, hồi lâu sau mới than thở một câu: "Đáng tiếc." Quan thư ký biết Doãn Trọng tướng quân nói ai. Mấy ngày trước, Doãn tướng quân còn nói đô bá có tài làm tướng, chuẩn bị quan sát một thời gian sẽ tiến cử cân nhắc. Tướng quân không cần quá ưu sầu, có lẽ là trì hoãn. Doãn Trọng nhìn qua quan thư ký, miễn cưỡng cười một tiếng: "Có lẽ vậy." Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn về phía cổng doanh trại ở phương xa. Trong nắng sớm, có bụi mù do vó ngựa gây ra bay lên, tự hồ như thật sự có đội tuần tra trở lại. Doãn Trọng đi nhanh về phía cổng doanh trại. Trong tầm mắt hắn ta, nhìn thấy một đám người mặc đồ như võ giả giang hồ đang rục ngựa đến càng ngày càng gần, càng rõ ràng. Nhưng Doãn Trọng nhìn thấy tình cảnh này, trong bụng Doãn Trọng nhất thời hơi có vẻ mất mát, nhưng trên mặt hắn ta không lộ biểu tình mà chỉ xoay người đi tuần tra chỗ khác. Nửa khắc sau, Vương Khắc dẫn Tả Vô Cực cùng những võ giả khác tiến vào đại doanh quân Trinh Bắc sau khi đã kiểm tra. Vương Khắc thấy bên trong nghiêm ngặt, tác phong quân đội nghiêm túc, trong đó ngập tràn cảm giác sơ sát tiêu điều thì nhất thời cảm thấy tốt hơn với quân đội này. Đầu của hai yêu quái được giao nộp, sau khi thiên sư trong quân nghiệm chứng đây là phe địch pháp sư thì sự công nhận của quân sĩ đối với đám quân lính này tăng lên. Tất nhiên, thái độ của bọn họ cũng rất thân thiện, cho phép Vương Khắc có thể dẫn Tả Vô Cực đi dạo một vòng xung quanh phạm vi nhất định của trại lính. Nhị sư phụ, quân Trinh Bắc này lợi hại thật nhỉ? Tất nhiên, chỉ có tác phong quân đội như vậy mới xứng với Vương Sư Đại Trinh ta. Vương Khắc là người ở trong công môn, nên khi thấy tác phong quân đội như vậy lại càng có cảm giác tự hào. Vương Khắc thấy có một người tiên phong đạo cốt đi tới ở phía xa xa, hai bên đều có rất nhiều tùy tùng đệ tử thì trong bụng nhất thời sáng tỏ. Vô Cực, nhất định vị kia là quốc sư của Đại Trinh ta. Tả Vô Cực ngẩng đầu, nhưng phát hiện ra vị quốc sư kia bỗng nhiên xoay người nhìn về phía mình thì hơi sững sờ. Sau đó Tả Vô Cực lại thấy vị quốc sư kia bỗng nhiên đi đến đây, nhưng Đỗ Trường Sinh cũng không dừng lại ở chỗ Vương Khắc cùng Tả Vô Cực, mà chỉ gật đầu với bọn họ rồi vội vã đi về phía cổng doanh trại. Ở bên ngoài cổng doanh trại, có một đạo nhân đeo kiếm đang từ từ đi đến gần. Một tay của đạo nhân cầm phất trần, một tay thì xách hai cái đầu lâu. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!